khi pháo hôi tụ biến thành vạn nhân mê. Chương 56, sóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm gương nửa thân nhanh chóng bị hơi nước phủ lên một lớp xương trắng không biết đã qua bao lâu. Một bàn tay đặt lên mặt gương, rồi mềm nhũn trượt xuống. Hôm sau, Lộ Nghiêu mở mắt, toàn thân ê ẩm. Cậu thề rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ uống sữa nữa. Buổi sáng có một tiết học tự chọn, cậu lê cái thân thể nhũn như bún bò dậy khỏi giường, phát hiện mình vẫn có thể xuống đất đi lại. Dáng đi vẫn hơi kỳ quặc, nhưng so với lần đầu tiên thì đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Viễn Chi mặc quần áo xong, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn về phía cậu. Hay là anh xin nghỉ cho em nhé? Xin cái gì mà xin, em đâu có không đi được. Lộ Nghiêu liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ. Anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Rồi lết đôi chân nặng trịch vào phòng tắm. Cũng may tối qua Lâm Viễn Chi đã tiết chế hơn một chút, không giống lần trước để lại đầy dấu vết trên cổ và xương quay xanh của cậu. Lộ Nghiêu chọn một chiếc áo thun cổ tròn, vừa định tìm quần jean thì thấy Lâm Viễn Chi từ phòng khách đi vào. Đừng mặc jean nữa, mặc quần thể thao rộng rãi đi. Lộ Dao lười để ý đến anh, cương quyết lấy một chiếc quần jean ôm sát. Thế nhưng, lúc mặc vào, cậu mới nhận ra phía sau hình như chật hơn trước. Sắc mặt cậu cứng đờ, trong đầu bất giác hiện lên vài hình ảnh từ tối qua. Bàn tay của cái tên đó chẳng lúc nào yên phận, luôn véo vào những chỗ có nhiều thịt nhất trên người cậu. Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, ném phăng chiếc quần jean sang một bên, ngoan ngoãn thay quần thể thao. Bước vào tháng 6, toàn bộ trường đại học tràn ngập bầu không khí buồn bã của sự chia ly. Ngày nào cũng có sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp chụp ảnh trước thư viện, bảng thông báo dán kín những thông tin tuyển dụng lớn nhỏ. Trên con đường chính của trường, nhiều sinh viên tốt nghiệp bày quầy bán sách cũ và đồ dùng cũ, thu hút không ít người ghé qua xem. Sinh viên các năm khác cũng bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Lộ Nghiêu dù có sổ ghi chép của Lâm Viễn Chi cũng không dám chủ quan, nghiêm túc dẹp hết tâm tư, tập trung vào việc học. Thực ra, cậu khá thích tuần thi cử. Vì chỉ trong khoảng thời gian này, Lâm Viễn Chi mới chịu thu liễm một chút, trở lại là một nam thần học bá lạnh lùng và cấm dục. Mỗi lần giảng bài, anh đều nghiêm túc đến mức không ai dám quấy rầy. Bộ dáng chính trực, cấm kỵ đến mức khiến Lộ Nghiêu chỉ muốn trêu chọc. Câu này em lại làm sai lần thứ hai rồi. Anh vừa giảng lại một lần, em hiểu chưa? Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn cầm cây bút mực đen, đôi mắt phía sau cặp kính hơi ánh lên vẻ nghiêm túc. Lộ Nghiêu chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh. À, anh vừa giảng lại sao? Hình như em không nghe thấy thì phải. Lâm Viễn Chi híp mắt, định phát hỏa nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Anh tháo kính, day nhẹ sống mũi. Lúc anh giảng bài, em có thể tập trung một chút không? Lộ Nghiêu nghiêng đầu, cười lém lỉnh. Em đang rất tập trung mà. Em tập trung chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của bạn trai em. Thế không được à? Nhìn vào đôi mắt cười cong cong của Lộ Nghiêu. Ngọn lửa trong ngực Lâm Viễn Chi lập tức tiêu tan. Anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kéo cậu vào lòng. Không muốn học đúng không? Vậy thì làm chuyện khác. Lộ Nghiêu bị đè lên đùi anh, bị dạy dỗ, một trận ra trò. Từ hôm đó trở đi, cậu ngoan ngoãn hơn hẳn, không dám chọc ghẹo anh nữa. Tuần thi nhanh chóng trôi qua, kỳ nghỉ hè mà Lộ Nghiêu mong chờ nhất cũng đến. Hôm đó, cậu cùng Lâm Viễn Chi đi dạo khu phố ẩm thực. Bất ngờ chạm mặt Nguyễn Thanh và Chu Hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người kia tay trong tay đi bên nhau đầy tự nhiên, Lộ Nghiêu trố mắt kinh ngạc. Nguyễn Thanh thực sự quen với Chu Hào rồi sao? Vậy còn Cố Bách thì sao? Nguyễn Thanh hoàn toàn không thích Cố Bách nữa à? Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lộ Nghiêu, rõ ràng cậu có cả bụng câu hỏi muốn hỏi. Nguyễn Thanh chớp mắt, ra hiệu cho Chu Hào đi mua trà sữa trước. Lộ Nghiêu, trùng hợp thật. Lại gặp nhau rồi. Lộ Nghiêu là kiểu người không giấu được chuyện gì, lập tức nóng lòng hỏi. Anh với Chu Hảo, hai người, bọn anh đang hẹn hò, mới chính thức xác định quan hệ mấy ngày trước. Khi nói câu này, Nguyễn Thanh cười rạng rỡ, khóe mắt đuôi mày đều ngập tràn hạnh phúc. Anh ấy đối xử với anh rất tốt, chu đáo và quan tâm. Trước đây anh quá chậm chạp nên không nhận ra, trải qua nhiều chuyện, anh mới hiểu anh ấy thực sự rất tuyệt. Quan trọng hơn, trước đây lòng cậu chỉ chứa mỗi Cố Bách, coi thường tất cả những người theo đuổi khác. Mãi đến khi nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Bách, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một thứ quý giá đến nhường nào. Cũng may Chu Hạo chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn ở bên cậu ngay cả khi cậu thất vọng vì Cố Bách. Nhắc đến Chu Hạo, Nguyễn Thanh hơi ngượng ngùng, rõ ràng cậu đã thực sự rung động. Lộ Nghiêu vốn đã thấy Cố Bạch quá gia trưởng, không phải một người yêu chu đáo. Giờ thấy Nguyễn Thanh tìm được người thực sự phù hợp với mình, cậu vừa vui mừng thay lại vừa lo lắng. Tình cảm của hai nhân vật chính đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện gốc, vậy còn cậu kẻ qua đường pháo hôi này thì sao? Cậu vẫn sẽ chết thảm trong vụ tai nạn xe như nguyên tắc chứ? Nếu cậu nhớ không lầm, ngày xảy ra tai nạn trong nguyên tắc cũng sắp đến rồi. Cậu có thể thay đổi số phận của mình giống như Nguyễn Thanh không? Lâm Viễn Chi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của cậu. Đợi Nguyễn Thanh rời đi, anh vươn tay ôm lấy vai Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng xoa xoa đê tai cậu. Nghiêu Nghiêu, em đang nghĩ gì vậy? Lộ Nghiêu chạm phải ánh mắt quan tâm của anh, vội đè nén lo lắng trong lòng, gượng cười. Em đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gà rán hay xiên nướng đây? Chẳng phải em bị nhiệt miệng sao? Cả hai thứ đó đều không ăn được. Anh đi mua trái cây cho em. Chỉ là một vết loét nhỏ thôi mà. Lộ Nghiêu túm lấy cánh tay anh, bám dính không buông. Đã đến đây rồi mà anh còn không cho em ăn ngon. Có ai làm bạn trai mà vô tình như vậy không chứ? Lâm Viễn Chi lơ đễnh liếc cậu một cái. Em muốn ăn cũng được, nhưng tối nay, dâu hay chanh, tự chọn một đi. Giữa phố ẩm thực tấp nập người qua lại, Lộ Nghiêu nghe xong câu đó mà mất mấy giây mới phản ứng lại. Cậu trừng mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chi. Cái gì mà nam thần học bá trong sáng chứ? Rõ ràng là một tên lưu manh chính hiệu. Anh đừng có mơ, em không ăn nữa, đi mua trái cây. Trái cây thì cũng mua rồi. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Viễn Chi sắp tham gia trại hè, hai người sẽ phải tạm xa nhau một thời gian. Lộ Nghiêu cuối cùng vẫn nửa đẩy nửa kéo để anh dùng lọ dâu tây kia. Sau khi Lâm Viễn Chi rời đi, Lộ Nghiêu không muốn một mình ở lại khu chung cư Tĩnh Hương. Cậu gọi điện cho tài xế của nhà họ Lộ, bảo ông đến đón mình về nhà. Trước khi về, cậu cố tình không báo trước với Trần Hương Mai để tạo bất ngờ. Nhưng khi đặt chân vào biệt thự trên sườn núi, cậu phát hiện phòng khách trống trơn, Trần Hương Mai không có nhà. Nghiêu Nghiêu, mẹ đang ở nhà dì út con muốn ăn gì thì nói với người giúp việc, để cô ấy nấu cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bà không còn nhẹ nhàng như mọi khi. Lộ Nghiêu ngạc nhiên, dì út không phải đang ở nước ngoài sao? Sao tự nhiên lại về rồi? Dì con mấy năm rồi chưa về nhà, ông bà ngoại con nhớ quá nên về một chuyến. Lộ Nghiêu khẽ đáp một tiếng, nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ, con thấy ba cũng không ở nhà, ba lại đi công tác rồi à? Nhắc đến Lộ Vũ Phong, giọng Trần Hương Mai hơi phức tạp. Con quan tâm ông ấy làm gì? Dù sao thì ba con cũng chẳng mấy khi có nhà, mặc kệ ông ấy đi. Trong câu nói ấy tràn đầy oán trách, khiến lòng Lộ Nghiêu dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng cậu không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúp máy. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cậu, trông càng thêm trống trải. Ăn tối xong, Lộ Nghiêu đi dạo trong sân một lúc, cuối cùng không nhịn được mà gọi video cho Lâm Viễn Chi. Nghiêu Nghiêu, về nhà rồi à? Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, Lộ Nghiêu không kìm được mà cong khóe môi. Về rồi, tối nay em ăn no căng bụng luôn, sắp no chết rồi đây. Là gì nấu cho em sao? Bà em cũng về nhà rồi à? Nụ cười trên mặt Lộ Nghiêu hơi cứng lại, nhưng rất nhanh, cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm. Đúng vậy, em đều đã về rồi, làm sao họ có thể không về chứ? Cậu không muốn Lâm Viễn Chi đang tham gia trại hè lại phải lo lắng cho mình. Hai người trò chuyện thêm một lúc, nhưng bên phía Lâm Viễn Chi còn có buổi huấn luyện vào buổi tối, nên đành lưu luyến cúp máy. Lộ Nghiêu lại đi dạo mấy vòng trong sân, bị muỗi cắn mấy nốt to, cuối cùng chán nản quay về phòng ngủ. Căn biệt thự quá lớn, chỉ có một mình cậu ở lại càng thêm lạnh lẽo. Lộ Nghiêu ôm lấy chú gấu bông, ngủ không yên giấc. Đến nửa đêm, cậu mơ màng nghe thấy tiếng động dưới lầu, hình như là ba mẹ đã về. Dù sao cũng không ngủ được, Lộ Nghiêu dứt khoát ngồi dậy. Cậu định ra ngoài chào ba mẹ một tiếng, nhưng vừa mới vặn tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng cãi vã từ dưới nhà vọng lên. Anh còn biết đường về nhà à? Tôi tưởng anh quên mất mình có gia đình rồi đấy. Hương Mai, em có thể đừng nghi thần nghi quỷ nữa được không? Gần đây anh bận công việc thế nào em không biết sao? Anh bận công việc hay bận chuyện khác, trong lòng anh rõ nhất. Chuyện của con trai toàn là tôi lo. anh đã từng quan tâm đến nó chưa? Em nghĩ anh không quan tâm sao? Nếu không phải thằng nhóc đó cứ khăng khăng qua lại với cậu ấm nhà họ Cố, công ty có rơi vào tình cảnh như bây giờ không? Sắc mặt Trần Hương Mai lập tức thay đổi. Công ty làm sao? Lộ Vũ Phong thở dài thật sâu, giọng nói lộ rõ vẻ chán chường. Vài ngày trước, Y tế Hòa Quang đã chấm dứt hợp tác với chúng ta. Vì đơn hàng của họ, anh đã cho nhà máy mở rộng thêm 4 dây chuyền sản xuất, nhập về một lượng lớn nguyên liệu đắt đỏ. Giờ hợp đồng bị hủy, em có biết công ty tổn thất nghiêm trọng thế nào không? Chân mày Trần Hương Mai nhíu chặt, sao lại thành ra thế này? Anh không tìm Lão Gia Tử nói giúp vài lời sao? Lộ Vũ Phong cười khổ, ông ấy hoàn toàn không chịu gặp anh. Đợi đến khi tin tức Y tế Hòa Quang chấm dứt hợp tác với chúng ta lan ra, các đối tác khác chắc chắn cũng sẽ do dự. Đến lúc đó, thế cục như bức tường đổ sập, ai cũng sẽ đẩy một tay. Ai biết được chuỗi vốn của công ty còn cầm cự được bao lâu nữa? Nghe thấy tất cả những điều này, Lộ Nghiêu đứng sau cánh cửa sắc mặt tái nhợt. Cách Chương